Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong hoàng cung của Quang Minh Đế quốc, tân thái tử Ivan đang trốn trong phòng mình không dám bước một bước ra ngoài. Hắn sợ gã nam tử ma quỷ đầu bạc kia, bởi vì thời gian gần đây không biết cái thằng chết tiệt nào truyền ra tin tức trước khi chết đại ca mang theo một hồ nữ. Để rồi sau đó hoàng đế Quang Minh Đế quốc tra được. Trước lúc chết, đại ca hắn và Cao Lôi Hoa tranh chấp hồ nữ ở hội đấu giá đế đô. Các đầu mối đều chỉ đến Cao Lôi Hoa. Từ cái chết lần trước của thân vương Peter Larsen, giới cao tầng của Quang Minh Đế quốc đã hoài nghi Cao Lôi Hoa rồi. Tuy rằng sự việc kia cuối cùng được kiếm thánh Robin Hood đứng ra thừa nhận toàn bộ trách nhiệm, nhưng bọn họ vẫn giữ thái độ hoài nghi đối với cái chết của Peter Larsen. Lúc ấy, có rất nhiều ánh mắt để ý Cao Lôi Hoa, giới cao tầng Quang Minh Đế quốc cũng không phải đầu ngốc. Chỉ có điều, Cao Lôi Hoa và Học viện Ma Võ Thánh Peter có quan hệ không bình thường. Hơn nữa, trong chuyện đó thì thân vương Peter Larsen cũng là sai trước. Đây là thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nên cái chết của thân vương Peter Larsen cũng không có biện pháp nào khác. Nhưng chuyện lần này lại quan hệ đến Cao Lôi Hoa, khiến những người trong Hoàng gia Quang Minh Đế quốc không thể ngồi yên. Bởi người chết lần này chính là Thái tử Quang Minh Đế quốc. Người thừa kế Quang Minh Đế quốc, thù mới cộng thêm hận cũ, cuối cùng dẫn tới việc Quang Minh Đế quốc âm thầm tiến hành kế hoạch đối phó với Cao Lôi Hoa. Đồng thời, sau khi biết sự kiện ở Hoàng cung là do hồ nữ kia làm, Quang Minh Đế quốc lập tức liên hợp với các quốc gia nhân loại xung quanh chuẩn bị phát động cuộc thánh chiến lần thứ 32 với tộc thú nhân. Đây chỉ lấy danh nghĩa đối kháng với đế quốc thú nhân thôi. Còn thực chất là điều đến một số cao thủ gây bất lợi cho Cao Lôi Hoa. Xét thấy thực lực Cao Lôi Hoa biểu diễn ở hội đấu giá, Quang Minh Đế quốc thậm chí phải mời kiếm thánh hộ quốc gia. Ý tư muốn đối phó với Cao Lôi Hoa đã phơi bày rất rõ ràng. Thế nhưng, Thái tử Ivan sau khi biết tin này lại khiếp sợ ở lì trong phòng. Không dám bước ra ngoài nửa bước, sự cường đại của Cao Lôi Hoa thì Thái tử Ivan đã cảm nhận được sâu sắc rồi. Hắn sở dĩ sợ hãi bởi vì nhớ tới lời nói của Cao Lôi Hoa. Lúc Hoàng cung bốc cháy, những lời Cao Lôi Hoa từng nói vẫn in sâu trong tâm trí hắn. Cao Lôi Hoa muốn hắn giải quyết vấn đề này, đừng để việc này liên hệ đến Cao Lôi Hoa. Nhưng hiện tại, mấy tên ngu ngốc kia đã nói ra chuyện này, để chuyện kia lại liên quan đến Cao Lôi Hoa. Bây giờ, Ivan chỉ có thể chờ Cao Lôi Hoa đến đây. Ôi, Thái tử Ivan, how are you? Ivan đang nghĩ tới Cao Lôi Hoa. Không ngờ giọng nói của Cao Lôi Hoa lại đột nhiên vang lên bên cạnh. Ivan giật cả nảy quay đầu lại, rồi hắn nhìn thấy Cao Lôi Hoa với mái tóc bạc đang ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn hắn. Cho ta một lời giải thích đi chứ. Vương tử Ivan, tay phải Cao Lôi Hoa rung lên, một tia lôi điện màu tím hiện ra trên đầu ngón tay của Cao Lôi Hoa. Khi lôi quang xuất hiện trên tay Cao Lôi Hoa, Thái tử Ivan cảm thấy nguồn lôi điện trong cơ thể mình bắt đầu hoạt động. Trên trán hắn mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Cao tiên sinh, tôi đã làm hết sức rồi. Ivan cố chịu đau nói. Chỉ có điều không ngờ, bộ hạ cũ của đại ca tôi lại điều tra được cái chết của đại ca tôi. Lại còn cả việc đại ca tôi trước khi chết mua được hồ nữ ở hội đấu giá. Cho nên mới đem tất cả sự tình đổ lên người ngài. Ồ, Cao Lôi Hoa thu hồi lôi quang trên tay. Thì ra là thế. Cao Lôi Hoa đứng lên nhìn vương tử Ivan, hắn cũng từng hoài nghi có phải Ivan giở trò quỷ hay không. Chẳng qua nhìn tình hình hiện giờ chắc là không phải rồi. Quên đi, ngươi nói ngươi đã cố gắng, ta sẽ tin ngươi một lần, nhưng hôm nay, ta nghe nói, Quang Minh Đế quốc các ngươi muốn phái người đối phó ta đúng không? Đúng vậy, thật xin lỗi Cao tiên sinh, tôi đã cố hết sức. Nhưng tôi vừa mới làm thái tử, tôi không thể quản được nhiều sự tình như vậy. Những bộ hạ cũ của đại ca tôi không nghe lời tôi. Ivan chán nản đáp, bỏ đi, Cao Lôi Hoa phất phất tay. Ta nghe nói, Quang Minh Đế quốc các ngươi tổ chức một đội cao thủ định xử lý ta. đúng không? Đích xác có việc này. Nếu Cao Lôi Hoa Đất biết việc này, thì Ivan cũng đành phải gật đầu. Ngươi có biết nhóm cao thủ này hiện đang ở đâu không? Cao Lôi Hoa nhìn Ivan chằm chằm. Đôi mắt đen của Cao Lôi Hoa lóe ra một tia sát khí. Hắc hắc, tuy rằng không thể làm quá nhiều chuyện cho đứa con của mình. Nhưng nếu trước khi thú nhân cùng Quang Minh Đế Quốc khai chiến, một đám cao thủ chết thì đúng là chuyện tốt mà. Tôi không biết địa điểm cụ thể, chỉ biết rằng hiện giờ họ đang ở chỗ của cha tôi. Ivan Vương Tử cố gắng đem những gì mình biết nói cho Cao Lôi Hoa. Được rồi, có tin tức này là đủ. Cao Lôi Hoa đứng lên, ngươi nhớ cho kỹ, hiện tại ngươi đã là thái tử của Quang Minh Đế Quốc. Vậy hãy nhanh chóng nắm lấy toàn bộ thực quyền Quang Minh Đế Quốc đi. Khi ta và người nhà ta sống ở Quang Minh Đế Quốc, ta không hy vọng người thân của ta gặp nguy hiểm, nếu không hậu quả thế nào. Ngươi tự biết, tôi hiểu, thái tử Ivan gật đầu lia lịa. Hy vọng đây là lần cuối cùng. Lời nói của Cao Lôi Hoa vẫn còn vang khắp gian phòng. Chỉ có điều hắn đã biến mất trước mặt Ivan. Trong căn phòng, Cao Lôi Hoa vừa đi khỏi, hai chân thái tử Ivan mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, khí thế Cao Lôi Hoa phát ra trong lúc vô ý khiến thái tử Ivan cảm thấy áp lực. Sau khi ra khỏi phòng của Ivan, Cao Lôi Hoa lại đi tìm hiểu nơi cụ thể của hoàng đế trong hoàng cung. Phàm là hoàng đế, nơi ở của hắn chính là nơi lớn nhất, nơi phồn hoa nhất, nghĩ vậy, Cao Lôi Hoa liền lôi Cầu Cầu trong ngực ra. Chuẩn bị tốt chưa, tiểu tử kia, Cao Lôi Hoa cười nói. Cố lên, nếu làm tốt, ta sẽ tìm cho ngươi một slide xinh đẹp làm lão bà. Slide, Cầu Cầu lập tức kích động kêu vài tiếng. Có điều Cao Lôi Hoa nghe không hiểu. Chuyển sang hình dạng cự long đi Cầu Cầu. Cao Lôi Hoa ném Cầu Cầu lên trời. Giống, Cầu Cầu phát ra một tiếng long ngâm. Sau đó thân hình nó từ từ biến thành một khối chất lỏng màu hoàng kim. Ánh sáng kim sắc bao quanh cơ thể Cầu Cầu. Giống, Cầu Cầu lại phát ra một tiếng long ngâm trầm thấp. Tiếng long ngâm này trong nháy mắt truyền đi toàn bộ Quang Minh Đế Đô. Khiến toàn bộ trâu, ngựa, ma thú đều bị hù dọa. Chân mềm nhũn, nhìn cự long màu bạc trên cao. Những cận vệ hoàng cung đều run lên rồi rên rỉ tuyệt vọng. Trong hoàng cung thời gian này chả được yên ổn gì cả. Mấy ngày trước thì xuất hiện con hỏa hồ ly khổng lồ. Thiêu rụi một nửa hoàng cung. Không ngờ, mới qua vài ngày, lại xuất hiện cự long còn mạnh hơn hỏa hồ ly còn. Hơn nữa, cự long này khí thế thật hung hãn. Vừa thấy đủ biết là điềm chẳng lành rồi. Không biết vài ngày nữa, hỏa phượng hoàng có xuất hiện không? Nhóm thị vệ cười khổ nghĩ. Cự long bung đôi cánh bay xung quanh hoàng cung. Khi cự long cúi xuống làm hiện ra một thân ảnh nhỏ bé trong mắt các thị vệ hoàng cung. Trên người cự long là một nam tử đầu bạc. Trong tay nam tử này có một thanh trượng lôi quang dài. Long kỵ sĩ, tất cả binh lính trong cung hô to kinh ngạc. Long kỵ sĩ là giấc mơ của mọi chiến sĩ. Đây là chiến sĩ vinh quang nhất. Long kỵ sĩ điện hạ tôn kính. Nơi đây là không phận của Quang Minh Đế Quốc. Mời ngài rời đi, nếu không, hành vi của ngài sẽ khiến hai quốc gia xảy ra chiến tranh. Lúc này từ bên trong Hoàng cung Quang Minh Đế Quốc, một đám nhân mã lục tục đi ra. Một ma pháp sư ở trong đó được chỉ thị dùng ma pháp khuếch đại âm thanh. Nói với long kỵ sĩ trên cao, Cao Lôi Hoa đứng ở trên thân cự long nhìn xuống dưới. Đám người này, vừa nhìn qua đã không thấy kẻ nào yếu, nhưng đó chỉ là xét theo tiêu chuẩn của nhân loại mà thôi. Ở trong mắt Cao Lôi Hoa, đám người này thật không đáng là gì, ta không cần phải rời đi. Giọng nói của Cao Lôi Hoa như sấm truyền vào tai mọi người. Vị đại nhân long kỵ sĩ kia, ngài tới bổn quốc có việc gì sao? Trong đám cao thủ này, có một lão già chậm chậm đi ra. Sau lưng lão có một thanh kiếm màu đồng cổ nhìn có vẻ lâu năm. Hậu quốc kiếm thánh đại nhân, những cao thủ bên cạnh nhìn thấy lão đều hành lễ. Lão già này chính là kiếm thánh hậu quốc của Quang Minh Đế Quốc, kiếm thánh Quang Minh hệ Thi Tắc Nhĩ. Ta đến, chính là để mọi người nhớ đến tên ta. cao lôi hoa trên không nói đồng thời tỏa ra uy áp lôi thần. Đè xuống bên dưới, mọi người lập tức cảm giác thấy cơ thể nặng nề. Còn đối với đám cao thủ thì uy áp này khiến nhóm người có cảm giác vô lực. Từ trên người kiếm thánh quang minh hệ bạo phát kiếm quang màu trắng. Nhưng khi hắn triển khai đấu khí lại cảm thấy uy áp càng trầm trọng hơn. Khiến hắn không thở nổi. Uy áp này khiến hắn nghĩ tới uy áp của quang minh thần thi triển trong thần điện. Nhớ kỹ tên ta gọi là Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa khẽ quát một tiếng. Vô số lôi điện đột nhiên sinh ra. Sau đó lôi quang rơi xuống dưới như mưa. Ma pháp sư lôi hệ, mau ngăn cản lôi quang. Một mặt, các chiến sĩ vận đấu khí. Sau đó quát các ma pháp sư lôi hệ. Có thể đối kháng với ma pháp lôi hệ thì hiệu quả nhất là ma pháp thực vật của tinh linh tộc. Nhưng ở đây không có ma pháp thực vật của tinh linh tộc. Cho nên cũng chỉ có thể dùng ma pháp lôi hệ để cản lôi hệ ma pháp mà thôi. Lôi thần vĩ đại, người hầu trung thành của người câu người. Xin người hãy thi triển thần lực vĩ đại, trợ giúp người hầu của ngài. Lôi quang cầu, những pháp sư lôi hệ ở dưới phản ứng rất nhanh. Bọn họ nhanh chóng niệm ma pháp lôi quang cầu, để đối phó với lôi quang từ trên trời rơi xuống. Dùng lôi quang cầu từ dưới phóng lên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bọn họ đến chết cũng không biết rằng, nam tử tóc bạc ở trên đầu bọn họ chính là người nắm giữ thần cách của lôi thần Cao Lôi Hoa. Chủ thần lôi hệ vừa mới thăng chức, một ma pháp sư chỉ có thể sử dụng sức mạnh từ lôi thần ban thưởng lại để đối phó lôi thần sao? Dùng ma pháp lôi hệ để đối phó Cao Lôi Hoa là chuyện hết sức sai lầm. Cách chương.